Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Tấn chức 8 cấp. Nếu là đặt ở vài ngày trước kia, Trương Phàm dù cho có thể vượt cấp khiêu chiến 8 cấp chuẩn võ giả, cũng là rất khó khăn, không thể nào làm được một kích miễu sát. Lần thứ nhất đối chiến Trương Đức Tài, đó là bởi vì tên kia bị tửu sắc vét hết thân thể. Nhìn lên châu bò, kỳ thật thực lực đã không bằng bình thường 8 cấp chuẩn võ giả. Ngay cả như vậy, hai chân còn kém điểm bị Trương Đức Tài chém đứt. Còn lần này đối thủ lại so với bình thường 8 cấp chuẩn thực lực võ giả cao hơn một ít. Trương Phàm sở dĩ có thể làm được một kích miễu sát, đang là vì từ Trương Đức Phát chỗ đó mang tới thân pháp vũ kỹ. Tiến bộ một khi thi triển, trong chớp mắt là được đạt tới 5 mét, giống như thuấn di, lại phối hợp đại thành bạt đao chảm, làm cho đối phương căn bản không có phản ứng kịp. Lúc này mới một kích miễu sát cái kia 8 cấp chuẩn võ giả. Bất quá bởi vì tiễn bộ tốc độ quá nhanh, Trương Phàm cảm giác cơ thể của hắn đến bây giờ đều có một loại bị xé nứt đồng dạng đau đớn. Có thể nghĩ, như không phải của hắn thân thể cường độ đạt tới trình độ nhất định, chỉ là thi triển một lần tiễn bộ, thân thể e rằng cũng sẽ bị xé thành phá thành mảnh nhỏ. Bất quá lấy Trương Phàm bây giờ thân thể cường độ, tiễn bộ tại một giờ ở trong chỉ có thể thi triển một lần. Nếu như lại tới một người 8 cấp chuẩn võ giả, hắn liền vô pháp ứng phó rồi. Không được suy nghĩ nhiều, Trương Phàm trực tiếp dùng ảnh nhận bổ ra những người kia đầu. Từ bên trong gầy chảy máu hạch, nhất là cầm đến cái kia 8 cấp chuẩn võ giả huyết hạch, chỉ cảm thấy vào tay băng lãnh vô cùng. Huyết hạch xung quanh hàn khí lượn lờ, nhìn lên giống như một mai linh châu tử. Trương Phàm hai mắt lửa nóng, hắn hiện tại sở dĩ còn không có tấn chức 8 cấp chuẩn võ giả, cũng là bởi vì chênh lệch một mai 8 cấp huyết hạch. Vốn tưởng rằng cần dùng nhiều tiền, phí đại lực khí mới có thể tìm được, không nghĩ tới lại vẫn đang tìm không được. Thật sự là không có ăn không có mặc, tự có kia ngu ngốc đưa lên trước, cất kỹ huyết châu tử. Trương Phàm đang định lúc này rời đi, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiện tay đem kia mấy cỗ thi thể trên cổ tay nhiều chức năng đồng hồ hái xuống. Nhiều chức năng bên trong đồng hồ đều có người tài khoản, những người này chắc hẳn cũng có không ít tiền. Nếu như có thể tìm cơ hội phá giải bọn họ đồng hồ cùng tài khoản mật mã, những số tiền này liền về chính mình rồi. Cất kỹ những người này nhiều chức năng đồng hồ, Trương Phàm lúc này mới quay người rời đi. Nơi này coi như là khu dân thường bên trong một đoạn. Ở chỗ này chết mấy cái sơn trại sát thủ, hẳn là không quá sẽ khiến mọi người chú ý. Đạp trên ánh trăng, Trương Phàm trở lại học viện. Không có bất kỳ do dự, hắn liền trực tiếp đem kia mai 8 cấp huyết hạch đem ra. 8 cấp huyết hạch mặt ngoài vẫn là hàn khí lượn lờ, vào tay băng lãnh. Trương Phàm trong cổ họng phát ra ừng ực một thanh âm vang lên. Vài ngày không có ăn vào huyết hạch, hắn đã sớm đói bụng, không do dự nữa, há miệng ra, đem 8 cấp huyết hạch đập tiến vào trong miệng. Huyết hạch vừa vào miệng, liền hóa thành một đạo khí lạnh, trước chảy đến hắn trong dạ dày, sau đó tại tứ chi trăm hợi chảy, tại 8 cấp huyết hạch kia cực thấp nhiệt độ. Trương Phàm thân thể mặt ngoài rất nhanh liền kết nổi lên một tầng miếng băng mỏng, bất quá hắn tế bào cùng tổ chức cũng không bởi vì kết băng mà giảm xuống hoạt tính, ngược lại hoạt tính tăng nhiều, tựa hồ có thể chứa nạp càng nhiều năng lượng, tràn ngập lực lượng càng mạnh. Bởi vì lần này hấp thu là nhân loại huyết hạch, kiêm dung tính so với zombie cùng quái vật đều muốn mạnh mẽ, cho nên hấp thu huyết hạch thời gian cũng rất ngắn, ngắn ngủn 3 phút, huyết hạch đã hấp thu hoàn tất. Trương Phàm thân thể run lên, rầm rầm thân thể mặt ngoài những miếng băng mỏng đó nhao nhao chóc ra. Trương Phàm nắm tay nắm lên, chỉ cảm thấy thân thể từng tế bào cùng tổ chức, tựa hồ cũng tràn ngập lực lượng vô cùng. Tiện tay ở bên cạnh phép đo lực dụng cụ thượng đánh ra một quyền. Bành một tiếng vang thật lớn, kia phép đo lực dụng cụ thượng cao su cầu không ngừng đung đưa. Trên màn hình xuất hiện hai hàng chữ, lực lượng 3,537 tấn đẳng cấp. 8 cấp chuẩn võ giả rốt cục tới đạt tới 8 cấp chuẩn võ giả. Trương Phàm hưng phấn có nhịn không được muốn gào to một tiếng. Theo hắn biết, tại tất cả Lăng Quang Võ Đạo Học Viện, ngoại trừ viện trưởng là một chân chính võ giả cấp bậc cường giả ra. Những người khác đẳng cấp tối cao, cũng là mới 8 cấp chuẩn võ giả mà thôi. Lúc này mới tới học viện hơn 10 ngày thời gian mà thôi. Mình đã từ một cái thực lực kém nhất lão sư, nhảy lên trở thành học viện cao thủ nhất lưu tồn tại. Nghe nói kia Dư Đức Lượng cũng là 8 cấp đỉnh phong chuẩn võ giả. Hắc hắc, nếu như này Dư Đức Lượng còn dám tìm chính mình phiền toái, không ngại đánh sưng hắn mặt mo. Đương nhiên, còn có một cái người cũng không thể bỏ qua, đó chính là Trương Đức Tài. Dư Đức Lượng chỉ là muốn tìm chính mình phiền toái, Trương Đức Tài lại là muốn mạng của mình. Lần thứ nhất nhìn tại Trương Đức Phát trên mặt, bỏ qua cho hắn một lần. Không có nghĩ tới tên này như vậy ti tiện, lại phái người truy sát chính mình. Rất tốt, người mai này huyết hạch, ta thu định rồi, quyết định chủ ý. Trương Phàm mượn vừa mới tấn thăng khí thế, bắt đầu luyện tập lộn ngược ra sau. Như vậy một luyện, hắn kinh hỉ phát hiện, chính mình lộn ngược ra sau lại đã đạt đến 100% xác suất thành công. Có lẽ là tấn chức 8 cấp, nhanh nhẹn độ cùng tốc độ phản ứng đều đề cao không ít. Cho nên lộn ngược ra sau lại đột nhiên trở nên dễ dàng như vậy. Hơn nữa hắn lộn ngược ra sau, cự ly rất xa, trọn vẹn đạt đến 5 mét cự ly. Gần như cùng tiến bộ đạt đến đồng dạng cự ly, lại phối hợp tiến bước, có thể trong chớp mắt đạt tới 10 mét cự ly. Lớn như vậy di chuyển vị trí, đối với 8 cấp chuẩn võ giả mà nói, thật sự là có chút kinh khủng. Nếu như lộn ngược ra sau đã không thành vấn đề, cũng là thời điểm luyện tập yến phàn. Trương Phàm chậm rãi nói một câu, sau đó thả người lên, hướng về sau lật. Tại hướng về sau lật trong quá trình, bạt đao chạm trong chớp mắt thi triển ra, xoẹt một tiếng vang nhỏ, hắn đã rơi tại sau lưng 5 mét vị trí. Mà theo kia một tiếng vang nhỏ, gian phòng hợp kim trên mặt bàn đã bị mở ra một đạo khe hở. Xem ra yến phản đã đạt tới nhập môn cấp bậc. Nhớ rõ lúc trước luyện tập bạt đao chạm, luyện hơn 10 ngày cũng mới đạt tới nhập môn, hiện tại tấn chức 8 cấp, lần đầu tiên luyện tập yến phản liền đã đạt đến nhập môn. Nếu là người bình thường thấy được, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Lộn ngược ra sau lại phối hợp bạt đao chạm, lại có thể nhanh như vậy. Bất quá Trương Phàm lại hơi cau mày, lắc đầu, quả nhiên phối hợp thêm lộn ngược ra sau bạt đao chạm, so với nghiêm chỉnh bạt đao chạm chậm hơn rất nhiều. Xem ra còn muốn tiếp tục nhiều hơn luyện tập, ít nhất đạt tới tiểu thành, tài năng ở trong thực chiến phát huy tác dụng. Luyện qua bạt đao chạm, Trương Phàm còn muốn thử lại lần nữa mình tại tấn chức 8 cấp tiến bộ có hay không tiến bộ. Nhưng bởi vì mũi tên này bước mỗi một cái giờ đồng hồ mới có thể sử dụng một lần, hiện tại tái sử dụng, cơ bắp căn bản vô pháp thừa nhận, cho nên chỉ có thể về sau thử nữa. Làm xong những cái này, đã là ban đêm tầm 10 giờ. Trương Phàm nằm ở trên giường, ngủ thật say. Ngày hôm sau, chỉ lên một tiết lớp lý thuyết, hắn liền dẫn các học sinh rời đi học viện. Trương Phàm trước kia là căn bản không có ý định tại học viện chờ lâu, cho nên thượng lớp lý thuyết liền tùy tùy tiện tiện để cho các học sinh nhìn xem sách. Nhưng hiện tại không được, hắn muốn cầm đến những số tiền kia, muốn mượn giáo sư thân phận tới bảo vệ mình. liền nhất định phải hào hào đi học. Nhưng hắn đối với lý luận biết được còn không có học sinh của mình nhóm nhiều. Như thế nào thượng, chỉ có thể mỗi ngày ít hơn một chút lý luận, sớm liền đi đấu thú trường. Điều này làm cho Trương Phàm có chút đầu đại, xem ra nhất định phải nghĩ cái biện pháp, hào hào cho các học sinh tốt nhất lớp lý thuyết. Bọn họ rời đi học viện không lâu sau, sau lưng bọn họ liền có một thân ảnh đi theo rời đi học viện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.